One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844. Quái tăng Urut, xã trưởng, phía trước phát hiện quái tăng Urut thuyền. Thật đúng là kiêu ngạo, lại dám xuất hiện tại chúng ta bàn phụ cận hải vực. Crocodile đang hút xì gà ở trên đảo lấy chồng đối luyện. Thấy mơ một từ cảng đã đi tới. Vội vàng xông cách đó không xa tráng hán khoát tay nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Quay buôn, tới khách, thì ra, cái kia cùng cá sấu sa mạc đánh nhau chính là đã từng chém đứt Zephyr cổ tay Quay buôn. Mấy ngày nay tới giờ, Crocodile cũng không có nóng lòng chung quanh bành trướng, mà là vẫn làm từng bước ở tích lũy sức mạnh. Hiện tại hắn bên người, cũng là cao thủ tập hợp, dũng tướng như vân. Trong đó bên người bát đại đội trưởng, đều có không tầm thường chiến lực. Ngay cả Crocodile thực lực của chính mình, cũng mơ hồ vượt qua Quay buôn. Xã trưởng, vừa lúc ngứa tay lợi hại, để cho ta đi thôi. Ta một người có thể đem bọn họ những người đó toàn bộ giết chết. Quay buôn úng thanh úng khí vừa mới dứt lời. Xa xa có người chen vào một câu, cái này không thể được. Người sẽ đem người dọa cho chạy. Ta có một cái vạn toàn kế hoạch, tới là trăm tính toán Kuro, một thân hắc sắc đắc thể tây trang, có vẻ nhã nhặn giỏi giang, trắng nõn trên mặt, mang một bộ giấy mạ vàng kính mắt. Nói thời điểm, Kuro luôn là theo thói quen lấy tay đem trên sống mũi gọng kính đẩy lên một cái. Ngươi có biện pháp nào? Crocodile nhiều hứng thú hỏi, tìm vài cái không thế nào lợi hại đi ứng phó một cái. Bại càng thảm càng tốt. Đem Urut nhóm người kia tất cả đều dẫn tới trên đảo đến. Sau đó, chấm ngoặc kép, vừa nói, Kuro đem tách ra 5 ngón tay chợt dùng sức rất nhanh. Trong mắt bắn ra giống như rắn độc tàn nhẫn lưỡng đạo tinh quang, đến lúc đó. Urut một người, một cái đều mơ tưởng chạy thoát. Tốt, cứ làm như vậy. Kuro vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Không lâu sau, Urut đang ở phụ cận cảng gặp cá sấu sa mạc phái ra mồi. Urut quá độ thần uy, Kamui, đánh đối phương hoa rơi nước chảy, dẫn tới đồng bạn bên cạnh tiếng hoan hô như sấm động. Kích động dồn dập đắc ý vong hình. Thuyền trưởng, ngươi thực sự thật lợi hại. Crocodile chẳng có gì ghê gớm. Thuyền trưởng, lên đi, đánh ngã hắn, ngươi chính là tân thế giới tứ hoàng. Urut mặc dù không có cuồng vọng như vậy, bị đoàn người cổ động, làm cho cũng có chút lâng lâng. Liên tiếp đánh bại vài cái Crocodile phía dưới cán bộ. Urut rốt cuộc dẫn người ở bên bờ đổ bộ. Bên bờ mênh mông vô bờ, là một cái màu vàng cắt mang, dẫm lên trên mềm nhũn. Sóng biển thỉnh thoảng xông lên bên bờ. Chợt nhìn một cái, nơi đây giống như đến rồi nghỉ phép du lịch thánh giống nhau. Ở bên bờ đăng nhập về sau, càng đi vào trong, càng lộ vẻ hoang vu. Ngoại trừ từ từ hoàng sa, chính là mênh mông vô bờ gâu bi. Gật liên tục du du vẻ xanh biếc cũng không có. Hơn nữa, nhiệt độ không khí cũng nóng lợi hại. Kiêu dương như lửa, mặt đất phảng phất đốt giống nhau. Còn lâu mới có được cạnh biển trên bờ cát nhẹ nhàng khoan khoái. Urut tâm lý, mơ hồ có chút bất an. Quay đầu nhìn một cái, những đồng bạn cũng đều mồ hôi đầm đìa, tuy là không ai oán giận, thế nhưng tất cả đều biến thành mặt nhăn nhó. Sa mạc, vô biên vô hạn, nhìn không thấy cuối, thay đổi là ai, thời gian dài, trong lòng cũng sẽ sanh ra bất an ý niệm trong đầu. Ngay cả cạo gió đều là nóng, thổi tới trên mặt, đâm đau, cuồn cuộn nổi lên hạt cát, vô tình nện tại bọn họ trên người. Không bao lâu, những người này trong lỗ mũi miệng Berry, thậm chí trong lỗ tai, hầu như đều quắt đầy hoàng sa. Tư vị kia, khỏi nói nhiều khó chịu, mà Crocodile, đang đứng ở phía xa, tay nắm cửa nhẹ nhàng đặt ở bên người trên mặt đất. Sa mạc khô héo, vốn là đã rất khô ráo hoàng sa, có gần hơi nước toàn bộ bị quất sạch sẽ, hạt cát càng phát ra khô héo. Mặt đất càng phát ra nóng hổi, trên đảo nóng càng ngày càng lợi hại, ngay cả lấy hơi, tiếng nói đều giống như đốt giống nhau, lại nóng lại làm, đều mạo yên, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu. Theo Urut, những người này gương mặt bùm bùm không được hướng hạ lưu chảy. Không bao lâu, những người này liền nóng đầu váng mắt hoa. Một tinh đả thải liền cùng yêm kê giống nhau. Mồ hôi trên người đầu tiên là càng ngày càng nhiều, dần dần càng ngày càng ít. Cả người đều phải bị nướng khét. Không được, thuyền trưởng, nơi đây quá nóng. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Có người đề nghị, rất nhanh được mọi người nhất trí tán thành. Urut không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại. Nhưng là, khắp nơi đều là bão cát, liền ngược đều khó phân biệt rõ ràng. Urut mang cùng với chính mình đồng bọn, tựa như lạc đường hài tử giống nhau. Chung quanh loạn truyền, mệt càng ngày càng vô lực. Từng cái khô miệng khô lưỡi, đầu lưỡi đều đưa ra ngoài. Bỗng nhiên, bên tai vang lên thanh thúy tiếng địch. Thật giống như phát hiện ốc đảo giống nhau. Đoàn người đầu não một hồi thanh minh, tâm tình cũng sáng sủa rất nhiều. Men theo tiếng địch đi tới. Nhưng là, tiếng địch thủy chung cùng bọn họ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Mặc kệ bọn họ đi mau hơn, như trước ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không thấy đến. Thuyền trưởng, ta thực sự đi không đặng. Chấm ngoặc kép, ước chừng ở trên đảo vòng vo ban ngày. Urut đồng bạn thân mến, từng cái mệt cùng tôn tử tựa như tiếp nhị liên tam ngã xuống xa địa bên trên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vừa lúc đó, mặt đông đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười sang sảng. Không bao lâu, cá sấu Magaxi tự ra phát hiện phía tây cũng vang lên tiếng bước chân. Urut vội vàng quay đầu, là một cái mang theo đại đao tráng hán, chính là nguyên thất vũ hải tiểu bạch dâu mép quay bun. Theo sát mà, nam diện lại xuất hiện cá sấu sa mạc, phía bắc diện toát ra trăm tính toán Kuro bóng dáng. A, thuyền trưởng, chúng ta bị lừa. Urut những đồng bạn bừng tỉnh đại ngộ. Urut trầm mặt, tức giận mắng, lời nói nhảm, kẻ ngu si đều đã nhìn ra. Lúc này nói những thứ này còn có cái gì dùng? Một đám ngu xuẩn, quái tăng Urut, ha ha, thế nào, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta? Crocodile thôn vân thổ vụ, nhiều hứng thú sông Urut cười nói. Urut coi như kiên cường, dùng sức lắc đầu Crocodile, người bớt làm mộng, vừa nói, nhặt lên trong tay đại bút máy bước đi như bay vọt tới. Urut vũ khí, vĩ đại ập thảo luận quá. Crocodile lắc đầu, sông Weibun khoát tay chặn lại. Weibun vội vàng hú lên quái dị nghênh đón. Giao cho ta đi, thuyền trưởng. Weibun cùng Urut đều là khổ người kinh người tráng hán. Hai người đều có kinh người quái lực. Ma cham, thế nhưng, Weibun thực lực, rõ ràng ở Urut bên trên. Vừa mới giao thủ, Weibun hai tay giơ đao. Nhất chiêu thái sơn áp đỉnh. Đao phong, lưỡi đao, gào thét, thế như cự lôi. Sắc bén đại đao đúng vào đầu che đỉnh thẳng đến Urut bổ xuống. Urut vội vàng đem bút máy hoành ngăn hồ sơ ở trước người. Hắn đều khí lực của mình vẫn rất có tự tin. Nhưng là, kế tiếp, làm, lang, một tiếng vang thật lớn. Urut bị chấn gan bàn tay tê dại. Màng tai thiếu chút nữa bị chấn nát. Theo trong tay đại bút máy, một cái mãnh liệt cự lực, lấy thế không thể đỡ tư thế hung hăng nước vọt khắp toàn thân của hắn. Urut thân thể liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Phát thông một tiếng, đùi phải đều quỳ trên đất. Gào khóc, chấm ngoặc kép, Weibun hưng phấn phát sinh một hồi tiếng thú gào. Lần nữa vọt tới, thời khắc này Weibun nhất định chính là một cái sống sờ sờ ma vương. Thần cản giết thần, Phật ngăn cản chu Phật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.